Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt ra đó, cho chị Linh nói chán thì thôi. Sau đó, Bình đi ra ngoài, còn chị Linh với tôi ở nhà. Tôi mới hỏi chị Linh. Em thấy bạn trai của chị cứ gian gian thế nào ấy, chị Linh ạ? À? Chị Linh trợn tròn xoe mắt nhìn tôi. Cô bị thần kinh rồi à? Cô kiểm soát con Su, bây giờ cô lại muốn kiểm soát cả bạn trai tôi nữa là sao? Chị Hâm à, em thấy mặt anh ấy gian thì em nói thế thôi. Chị làm gì mà cáu gắt với em như vậy? Chị Linh gào lên. Cô đúng là thần kinh thật rồi. Nếu là người khác thì người ta đã tức giận mà bỏ về rồi, có khi nào còn thèm đái hoài. Nhưng tôi thì khác. Tôi thương bé Su. Tôi không yên tâm để bé Su đi cùng người đàn ông đó. Và bị chị Linh chửi nhưng tôi vẫn cứ lì cái mặt ra. Tôi đút cháo cho bé Su ăn xong, tôi bật nước nóng lên rồi đưa Su đi tắm và gội đầu. Chị Linh chửi chán, cũng mỏi mồm không thèm chửi nữa. Trước khi về tôi dặn chị Linh. Chị nhớ để ý tới con bé nhé. Cũng đừng để nó đi với ai. Xã hội bây giờ phức tạp lắm, không tin tưởng ai được đâu. Cô mau cút trở về đi, ở đó mà lắm mồm à. Nhất là bạn trai của chị đó. Ánh mắt anh ta gian xảo lắm. Không khéo hết tiền tiêu, anh ta sẽ bán luôn cả bé Su đấy. Chị Linh lại gào lên. Cô ăn gì để tôi cúng? Bạn trai tôi làm gì cô? Mà cô cứ có đặt điều cho anh ấy như vậy hả? Nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh đáp lại. Thế anh ấy tốt như thế nào hả chị? Tốt, mà không lo làm kiếm tiền để nuôi chị. Mà lại để chị phải nuôi anh ấy hả? Em còn biết chuyện chị lấy trộm tiền của mẹ chị đấy. Cô im đi. Anh nói vớ vẩn như thế là đủ rồi đấy. Mau cút về đi. Vâng, em về đây. Chị cũng đừng tin bạn trai của chị quá nhé. Chị Linh chán không buồn nói thêm gì cả. Chị lôi tôi ra khỏi nhà. Tôi vẫn trơ mặt ra đó. Chiều thứ bảy em sẽ qua đón Du nhé. Cô lắm mồm thật đấy. Mau cút về đi. Vâng, em về đây. Du ơi, mẹ về nhé. Chiều thứ bảy mẹ sang đón nha. Những lúc tỉnh táo thì chị Linh rất bình thường. Chị đi chợ nấu cơm cho Su ăn. Nhưng khi chị lên cơn thèm thuốc là chị lại bỏ bé Su ở nhà một mình để đi tìm bạn trai, tìm kiếm thuốc để hút. Bình vẫn đang tức vụ bán vé Su hụt nên hắn không thèm gọi cho Linh. Hắn ta đang ngồi nói chuyện với một em trẻ măng ở quán cà phê. Chị Linh thấy vậy liền đi vào lờ mắt nhìn con bé kia. Cô là ai? Bình liền cau mày lại. Liên quan gì tới cô mà cô hỏi? Cô ta là ai? Anh mau nói đi, cô ta là ai vậy hả? Cô gái kia lúc này mới khẽ cất tiếng. Em là em gái của anh Bình, chị à. Chị đừng hiểu lầm mà tội nghiệp em. Linh khẽ gào lên. Em gái mưa có đúng không? Em gái trịch dạo có đúng không? Tôi còn lạ gì mấy người nữa? Rồi ngay lập tức chị Linh lôi Bình đi. Vì yêu quá nhiều nên chị Linh bị lũ lẫn rồi. Chị yêu và nghe Bình một cách mù quáng, sợ người khác cướp mất người yêu, nên chị Linh ngày đêm bám chặt lấy Bình không rời anh ta nửa bước. Và tất nhiên là bé Su lại càng phải ở nhà một mình nhiều hơn. Sau vụ bán bé Su hụt, Bình và đồng bọn lại tiếp tục lên kế hoạch. Bình bảo bạn. Ông đã liên hệ với khách chưa? Rồi, lần này là khách VIP đấy. Ông ta trả 200 triệu. Cậu liệu mà thu xếp cho ổn vào, đừng để như lần trước nghe không? Được rồi, tôi biết rồi. Lần này nhất định sẽ không có ai cản đường nữa đâu. Mà sợ lúc về con bé kể với mẹ nó thì sao? Mà nó bé như thế thì đã làm ăn được gì mà làm? Đơn giản thôi, có thuốc mà. Ông khách sẽ tiêm cho nó một viên thuốc vào chỗ đó của con bé, rồi sờ soạn liếm mút một tí thôi. Không sao đâu. Còn bé thì mình mua đồ chơi cho nó, rồi dọa nó không được nói với ai. Dọa nó là nó sợ mà. Những đứa khác đều làm thế cả. Tôi mới rời mấy chục vụ rồi đấy, đều ok hết. Trẻ con nó không biết được gì đâu. Về nhà bị đau một tí thôi. Nhưng con bé không nói thì không ai biết được đâu. Bình nghe thấy vậy thì gật đầu. Ừ, thế thì cũng được. Ông gọi cho khách đặt lịch đi. Còn con bé Su để tôi thu xếp. Sáng thứ bảy, theo kế hoạch, Bình đến nhà chị Linh mua một con tôm hùm tới. Em à, anh mua tôm hùm này em hấp cho con gái ăn nhé. Dạ vâng, để em đi hấp ngay à. Sau đó để bé Su ngồi ở dưới bếp ăn. Bình bế chị Linh vào phòng đóng cửa lại rồi gạ gẫm chị. Anh nhớ em quá à, mình vui vẻ một tí đi. Chị Linh cũng thích nên gật đầu đồng ý. Sau đó Bình lấy thuốc trà đưa cho chị Linh. phải thêm một chút thần dược này thì mới phê được em ạ. Người thấy mùi thuốc quen thuộc, ấy là chị Linh lại sáng mắt lên và nghe và làm theo lời của Bình hết. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, chị Linh nằm vật ra đó rồi lại ngấm thuốc nên chị không biết gì nữa. Bình vội vàng mặc quần áo vào rồi đi xuống dưới nhà, bảo Xu. Xu ơi, đi, chú đi mua đồ chơi cho nào. Xu đang gặm cái càng tôm, nó tươi cười rồi nói. Mẹ kêu dặn con là ở nhà, để mẹ đưa đi mua đồ, nên con không đi đâu. Đi với chú, chú mua cho nhiều đồ chơi đẹp. Mẹ Kiều nói dối con đấy, mẹ không mua cho con đâu, mẹ Kiều chỉ lừa con thôi. Bé Xu nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu. Mẹ Kiều không bao giờ lừa con, nên chú đừng nói như thế, con không đi cùng chú đâu. Bình tức lắm, nhưng anh ta vẫn phải cố nhịn để dỗ dành Xu. Con đi với chú một lát, rồi muốn gì chú mua cho con có chịu không? Không, con không đi đâu, con sẽ ở nhà, để mẹ Kiều còn sang đón con đi nữa. Bình nịnh mãi, nhưng không được, không thể dụ được bé Xu đi. Anh ta vò đầu bứt tai, rồi chợt nghĩ ra một cách. Bình đi ra ngoài ngõ tầm 5 phút, rồi quay vào và nói. Xu ơi, chú vừa gặp mẹ Kiều của con ở ngoài đó kìa. Mẹ bảo chú đưa con ra, để mẹ đón con đi đấy. Xu liền ngó ra cửa. Đâu ạ? Mẹ Kiều của con ở đâu ạ? Ở đầu ngõ ngoài kia kìa. Bây giờ con vào rửa mặt mũi, tay chân cho sạch sẽ đi. Rồi chú chở đi gặp mẹ Kiều nhé. Dạ. Xu nghe thấy vậy thì vội vàng vào nhà tắm, rửa mặt mũi chân tay. Bình mở tủ tìm cái váy hai dây màu hồng đưa cho Xu. Con mặc cái váy này vào đi, mẹ Kiều dặn như thế đó. Xu vội vàng mặc luôn. Chỉ cần nói tới mẹ Kiều là nó đều nghe hết. Vì trong lòng nó, mẹ Kiều rất đặc biệt và quan trọng với nó. Bình nhìn bé Xu mặc váy màu hồng xinh xắn. Anh ta có một chút áy náy, nhưng nghĩ đếm tiền, anh ta lại tặc lưỡi. Vì 100 triệu đấy, không phải là ít đâu. Cố mà làm đi. Linh nằm ở trong phòng khát nước quá. Cô cố mở mắt ra mà mắt cô cứ díp lại. Cô ú ớ gọi. Xu, Xu ơi, lấy cho mẹ cốc nước với. Xu nghe thấy tiếng, liền nói với Bình. Mẹ con đang khát nước, để con lấy nước cho mẹ đã. Rồi con đi với chú nha. Bình vừa dắt xe đi vừa nói. Nhanh lên, không mẹ Kiều đợi đấy. Xu rót cốc nước rồi bê vào cho mẹ. Mẹ nó còn vuốt tóc. Mẹ ơi, mẹ uống nước đi, rồi mẹ ở nhà ngoan nha. Giờ chú Bình chở con đi gặp mẹ Kiều đây. Linh cố mở to mắt ra, đầu cô thì choáng váng. Chú Bình nói chở con tới gặp Kiều á? Vâng, thôi con đi đây, mẹ Kiều đang chờ con rồi. Nói rồi bé Xu vội vàng chạy ra, trèo lên xe của Bình. Bình vội chở bé Xu đi luôn. Linh cố ngồi dậy. Linh chợt nhớ ra lần trước Bình và Kiều cãi nhau ầm ĩ là vậy. Kiều còn nghi ngờ và cho rằng Bình là người xấu. Thì có lý do gì khiến Kiều bảo Bình chở bé Xu tới gặp Kiều chứ? Vậy là Bình đã nói dối ư? Anh đưa bé Xu đi đâu? Và anh có mục đích gì? Linh cứ mê man suy nghĩ. Nhưng cô không thể ngồi dậy được vì đầu cô nặng trịch. Cả người cứ nặng và chìm dần xuống. Linh sờ tay lên đầu giường lấy điện thoại của cô ra. Mở máy tính vào danh bạ, lướt mãi cũng không thấy số Kiều rồi ấn gọi. Tôi đang nghe nhạc thì chị Linh gọi tới. Chắc là chị Linh gọi mình đến đón con bé Xu đây mà, nên tôi vội vàng nghe máy. Em nghe đây chị. Tiếng chị Linh lè nhè bên ngoài điện thoại. Cô bảo Bình đưa bé Xu đến gặp cô đấy à? Không, chiều em sẽ tự qua đón mà, cần gì phải ai đưa đón đâu chị. Rồi tôi ngớ người ra. Cái gì? Chị vừa nói Bình đưa bé Xu tới gặp em á? Ừ, vừa mới đi xong. Nhưng em có bảo đâu. Em cũng không có số của bạn trai chị mà. Sao lại kỳ quặc như vậy? Chị Linh cố nói vào. Thế không phải là cô bảo thật sao? Vâng, em đâu có điên mà bảo anh ta chứ. Thôi chết rồi, anh ta nói dối như vậy là có mục đích gì chứ? Chị Linh bắt đầu thấy lo cho con gái. Nhưng mà người chị lúc này cứ mềm nhũn ra, không thể làm gì được. Chị bất lực nói. Cô tìm Xu về hộ tôi với. Vâng, chị yên tâm, em đi tìm luôn đây. Nói rồi tôi gọi điện thoại cho chồng, lập tức phóng xe tới nhà chị Linh. Đi mất 15 phút liền. Tới nhà tôi thấy chị Linh đang nằm mê man trong phòng, còn mình và bé Xu thì không thấy đâu cả. Chồng tôi thì chưa về tới nơi, nên một mình tôi đi tìm bé Xu. Bình chở bé Du vào một khách sạn rồi chờ đồng bọn đến. Thầy Thế liền hỏi: sao chú lại đưa con tới đây? Đây không phải là nhà của mẹ Kiều mà. À, mẹ Kiều mới dọn tới nơi này mà. Con ở đây chờ một tí nhé. Dạ vâng. Lúc này Bình lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Alo, tôi và khách đang tới rồi đấy. Nhanh lên, ở hành lang ở phòng rồi nhé. Ok, tầm 15 phút nữa thôi. Rửa mặt mũi cho con nó sáng sủa một chút nhé. Tôi lấy điện thoại của chị Linh gọi cho Bình. Hắn thấy chuông thì vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ rằng nó đang nằm mê man như thế mà làm sao có thể gọi điện cho mình được nhỉ. Nghĩ một hồi thì hết chuông. Tôi lại lập tức gọi lại. Anh ta quyết định nghe máy. Alo, Linh à. Tôi là Kiều đây. Anh mang con gái của tôi đi đâu hả? Sao cô lại cầm điện thoại của Linh vậy? Linh đâu rồi? Tôi gào lên. Anh bắt cóc con gái tôi có đúng không? Anh đưa nó về đây cho tôi ngay. Tôi báo công an rồi đấy. Anh còn không mau đưa nó về đây cho tôi. Bình nghe thấy vậy thì cãi lại. Cô bị điên à? Tôi đưa bé Su đi ăn kem một lát rồi tôi đưa nó về mà. Cô làm gì mà cứ gào ầm lên như thế à? Tôi nhắc lại là tôi báo công an rồi đấy. Anh mau lập tức đưa con bé về. Cho tôi mau lên. Bình tức quá liền tắt máy đi và gọi lại cho bạn. Mày không mau lên, làm gì mà lâu thế hả? Đây, chờ một tí. Khách đi ô tô nên bị tắc đường đấy. Lắm chuyện, bảo khách đi xe ôm cho nhanh đi. Đi ô tô làm gì? Mẹ con bé mà tìm thấy, lật chết với nó đấy. Ông bạn Bình ngạc nhiên hỏi lại. Sao bảo ông thu xếp ổn thỏa rồi mà? Sao lại để mẹ con bé biết chuyện như vậy hả? Mẹ đẻ của nó thì ổn rồi. Nhưng con mẹ kế tự dưng lại đến làm gì không biết nữa. Nó vừa gọi điện cho tôi đấy. Tình thế cấp bách mà khách của ông lại bị tắc đường. Chơi khó nhau đấy à? Tôi biết rồi. Chắc là tầm nửa tiếng nữa thôi. Sắp có tiền rồi mà. Cố làm cho em đẹp đi. Chồng tôi vừa vi xe tới. Mặt anh hốt hoảng cất tiếng hỏi. Em ơi, đã thấy con gái chưa? Chú anh à. Em gọi cho Bình nhưng anh ta không nghe máy. Không biết anh ta đưa con bé đi đâu. Bây giờ phải làm sao hả anh? Có khi nào anh ta đưa con bé đi chơi ở đâu không hả em? Không phải đâu anh ạ. Nếu vậy thì sao anh ta không dám nói mà lại vội vàng tắt máy của em ngay chứ? Chắc chắn là có ẩn khúc gì nên anh ta mới như vậy. Tin em đi, em linh cảm không bao giờ sai đâu anh ạ. Chồng tôi khẽ gật đầu. Anh tin em mà. Anh lo quá, không biết con bé có sao không nữa. Tôi và chồng tôi lập tức đi tìm bé Su. Mà biết tìm ở đâu bây giờ? Thành phố thì rộng lớn như thế này. Chồng tôi nhờ bao nhiêu người đi tìm hộ và rất nhiều cảnh sát nữa. Dù có phải lục tung cả thành phố lên thì cũng phải tìm bằng được con bé. Dù ngồi chờ thấy lâu quá, nó hỏi chú Bình. Chú ơi, sao mẹ Kiều của con lâu đến vậy hả chú? Chờ thêm một tí nữa đi, mẹ Kiều sắp đến rồi đó. Rồi tự dưng Su nói. Chú Bình lừa con có phải không? Bình nghe thấy mà nóng bừng cả mặt. Sao con lại nói vậy? Vì mẹ Kiều chưa bao giờ đến một cả. Mẹ chưa bao giờ bắt con phải chờ như thế này đâu. Mẹ đều tới trước giờ hẹn thôi ạ. Bình nghe chột dạ lắm, nhưng anh ta vẫn cố gắng trấn tĩnh. Thì lần này mẹ Kiều con bận nên mới như vậy thôi. Để chú ra xem mẹ Kiều đến chưa nhé. Con ngồi yên ở đấy nhé. Bé Su khẽ gật đầu. Bình ra ngoài gọi điện cho bạn. Alo, đi đến đâu rồi? Đây, tới cổng rồi. Bây giờ thì vào đây thôi. Tôi và chồng tôi đi tới cái nhà nghỉ khách sạn mà không thấy chồng tôi gọi cho mọi người. Hỏi thì họ nói là đi mấy nơi rồi nhưng mà không thấy bé Su đâu cả. Còn cảnh sát cũng vậy cũng chưa tìm ra. Vợ chồng tôi lại càng lo lắng hơn. Rồi tới khách sạn bên bờ hồ. Tôi và chồng tôi đi vào hỏi lễ tân khách sạn thì không nói thông tin của khách. Nên tôi và chồng tôi đưa tiền cho họ. Họ mới chịu nói là có một người đưa một bé gái khoảng 5-6 tuổi đến thuê phòng VIP ở trên tầng 3. Nghe thấy vậy, tôi và chồng vội vàng chạy lên. Mặc dù bụng tôi khá to rồi, nhưng tôi ôm bụng chạy nhanh lắm. Vừa chạy tôi vừa giục chồng. Nhanh lên anh ơi, nhanh lên. Ở trên phòng, bé Su đang ngồi thì bạn của Bình đưa ông khách vào. Đây, hàng đây thưa anh. Con bé xinh đáo để đúng không ạ? Ông khách gật đầu. Xinh, mà hàng mới tinh chứ. Lần trước, cậu mồi hàng đã bóc tem rồi đấy. Dạ, lần trước em sai lầm rồi. Bây giờ em nào dám tái phạm sai lầm đâu ạ. Cô bé này còn nguyên tem luôn. Cầm tin thì anh cứ thử mà xem. Ông khách gật đầu rồi bảo. Hai cậu ra canh cửa cho tôi. Khi nào tôi gọi thì vào. Dạ vâng ạ. Rồi Bình và bạn đi ra cửa. Su mới ngạc nhiên hỏi lại. Chú Bình ơi, chú đi đâu thế ạ? Mẹ của con đâu, sao không thấy mẹ con đến thế? Bình không nói gì, vội vàng đi nhanh ra khỏi cửa. Còn ông khách thì vừa cởi áo, vừa nhìn Su với ánh mắt thèm khát. Ông ta cười nói. Con nghe lời chú một lát, rồi tí mẹ con sẽ đến đón con sau nhé. Su nghe thấy vậy thì bật khóc. Không, con muốn đi gặp mẹ con ngay bây giờ cơ. Chú đưa con đi gặp mẹ con đi. Ông khách cởi trần truồng ra, rồi ngồi xuống giường. Một tay mân mê của Quý, một tay thì vẫy vẫy bé Su. Con lại đây với chú, rồi chú đi đi gặp mẹ. Mau lên, không mẹ con đang đợi rồi đấy. Bé Su mới tiến lại gần, ông khách liền túm lấy Su, khiến nó khóc thét lên. Buông cháu ra, chú buông cháu ra. Bình ở ngoài, nghe thấy tiếng Su hét lên thì hỏi bạn. Thằng cha biến thái đấy định làm gì con bé thế? Bạn Bình thì cười hề hề. Thì như những lần trước, ông ta sẽ dùng tay, móc và bóp mông con bé kia thôi. Ông không phải sợ đâu. Con bé sẽ không sao đâu, tin tôi đi mà. Tôi còn chạy nhanh hơn cả chồng. Lên tới phòng thì tôi thấy Bình và bạn anh ta đang đứng ngoài cửa. Là tôi đã biết có chuyện chẳng lành với Su rồi. Tôi hét toáng lên. Hai thằng khốn kia, còn cái tao đâu rồi hả? Bình và bạn nhìn thấy tôi thì mặt hắn biến dạng. Bạn hắn nhìn hắn ấp úng. Chuyện này là thế nào hả? Sao ông nói thu xếp ổn thỏa rồi cơ mà? Bình cứng họng không nói được câu gì cả. Tôi liền đập cửa lao vào. Mở cửa ra. Công an tới đây rồi. Mở cửa ra. Mở cửa ra cho tôi. Chồng tôi và mọi người vừa chạy tới nơi thì lập tức Bình và bạn hắn bị tóm gọn. Chúng tôi vào lao vào đập cửa ầm ầm nhưng mà không ai mở. Bé Su nghe thấy tiếng bố mẹ thì lại càng khóc to hơn. Tôi bảo với chồng tôi. Anh ơi, anh mau pháo cửa cứu con mau. Chồng tôi và mấy người bạn lập tức đạp cửa. Đạp mấy phát thì cánh cửa bung ra. Su ở trong chạy ra, ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Mẹ ơi, con chờ mẹ mãi. Mẹ đây rồi. Con đừng sợ nhé. Con có làm sao không hả? Bé Su lắc đầu. Con không sao mẹ ạ. Ôi trời ơi, khổ thân con tôi. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chờ lâu. Gặp được con mẹ mừng quá. Mọi người xông vào thì không thấy ai cả. Quần áo của ông khách vẫn ở trên giường. Nhưng mọi người thì không thấy, nên đi tìm kiếm. Thấy ông khách đang nằm trốn ở trong gầm giường. Bị phát hiện thì ông khách mới chui ra và lấy quần áo mặc vào. Tôi điên quá đặt bé Su xuống, xông vào tát cho ông ta tới tấp luôn. Vừa tát tôi vừa chửi. Thằng chó khốn nạn. Mày đã làm gì con gái tao hả? Tao đập chết mày. Tao đập chết mày. Ông khách van xin. Tôi đã làm gì đâu. Xin cô tha cho tôi. Tôi đã làm gì đâu. Chồng tôi cũng lao vào đấm cho ông khách một trận tơi bời. Rồi cảnh sát còng tay đưa cả ba người bọn họ về đồn để tiến hành điều tra. Đằng sau bạn của Bình là một cả đường dây bắt cóc trẻ con lớn. Lần này Bình và đồng bọn xác định là sẽ tù một công. Chồng tôi đưa bé Su đến bệnh viện kiểm tra. Thì may quá, bé Su vẫn chưa bị xâm hại. Vợ chồng tôi mừng vô cùng. Sau khi tâm lý ổn định, bé Su đã kể lại rằng trong lúc ông khách bế bé Su lên giường định lột váy của Su ra, nhưng Su không cho lột nên bỏ chạy xuống giường, thì ông khách đuổi theo và kéo Su lại. Không may Su trượt chân nên tay Su tóm phải chuối của ông khách. Thế là chuối của ông ta bị vẹo sang một bên và bị xẹp xuống. Ông khách đau quá nên ngồi im đó, bảo Su chờ một tí nữa. Để ông đo hết đau rồi làm việc thì mọi người tới nơi cứu kịp. Nghe bé Su kể mà tôi tức sôi máu luôn. Cái thằng cha già khốn nạn, tôi sẽ cắt hết chuối của hắn ta để hắn không còn cơ hội đi hại ai được nữa. Khốn kiếp thật đấy. Chồng tôi động viên tôi là để cho cảnh sát giải quyết việc này, vì đây là một việc rất nghiêm trọng, còn có một đường dây ở phía sau nên cứ để cảnh sát giải quyết. Bé Su không sao là mừng lắm rồi. Từ hôm đó, bé Su về ở với chúng tôi. Chị Linh tỉnh lại nghe tin thì ân hận lắm, nên chị đồng ý để bé Su ở với chúng tôi mà không có ý kiến gì hết. Sau khi Bình và đồng bọn bị bắt giam, chị Linh quyết định từ bỏ quyền nuôi con để bé Su cho vợ chồng tôi nuôi, để chị đi cai nghiện và làm lại cuộc đời. Tôi rất cảm động vì tôi biết một người mẹ phải từ bỏ quyền nuôi con là một việc rất khó khăn, nhưng chị Linh đã làm được điều đó. Tôi hứa với chị Linh là sẽ chăm sóc và yêu thương con bé như chính con ruột của mình vậy. Chị Linh nghe vậy thì yên tâm để đi cai nghiện. Từ lúc có bé Su, nhà chúng tôi vui hẳn. Tôi dọn phòng riêng cho Su và đặt mua giường công chúa, trang trí căn phòng thật đẹp. Chỉ hơn 100 triệu cho căn phòng nhỏ. Mẹ chồng tôi tức đứt ruột, cứ lườm huyết tôi mãi. Cô ở nhà không làm ra tiền, nhưng mà cô tiêu hoang phí quá trời luôn. Cứ cái đàn này, rồi cái nhà này cũng phá sản vì cô mất. Tôi khẽ bật cười. Mẹ cứ yên tâm, chồng con có nhiều tiền mà. Với lại con mua đồ cho con gái, chứ có phải mua cho người ngoài đâu ạ. Mẹ làm gì mà khó khăn với con cháu thế ạ? Giờ mới có mình bé Su mà đã tốn như vậy rồi. Thử hỏi tới lúc cô đẻ thêm đứa nữa thì sẽ như thế nào hả? Thế nhưng tôi mặc kệ, mặt tôi cứ trơ ra. Mẹ chồng tôi nói chán thì thôi. Lúc nào mẹ chồng tôi cũng nói tôi giả tạo, tôi đang diễn trò cho mọi người xem. Nhưng tôi không cần phải thanh minh hay giải thích làm gì cả. Tôi sống như thế nào thì cứ để thời gian chứng minh cho mọi người thấy. Bé Su về ở với chúng tôi cũng được hơn 3 tháng. Lúc này bụng tôi to lắm rồi. Ngày sinh cũng đến gần, người tôi ỉ ạch lắm. Bé Su chuẩn bị vào lớp 1, nhưng bé Su rất ngoan và hiểu chuyện. Tình cảm của tôi và Su tốt như thế, nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn tìm cách chia sẻ. Những lúc tôi vắng nhà là mẹ chồng tôi luôn tìm cơ hội để nói xấu tôi với bé Su. Sáng nay cũng vậy, tôi đi chợ, ở nhà mẹ chồng tôi vào phòng bế bé Su rồi ngồi nói chuyện với Su. Mẹ kiều của Su sắp đẻ em bé rồi, Su chính thức ra rìa luôn nhé. Bà nói dối Su, có phải không? Mẹ Su nói, kể cả sau này khi mẹ sinh em ra, thì mẹ vẫn thương Su như bây giờ mà. Mẹ còn nói phét đấy. Sau này có em rồi, thì tất cả đồ chơi của con sẽ đưa cho em hết. Cả đồ ăn nữa cũng phải đưa cho em hết. Con sẽ không còn gì đâu. Su cười tươi. Thế thì con nhường cho em hết. Con lớn rồi, con không cần chơi đồ chơi nữa đâu à? Mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Rồi cả đồ ăn nữa, con cũng phải đưa hết cho em đấy. Con có chịu không? Con chịu. Chỉ cần em ngoan thì con sẽ nhường hết mọi thứ cho em, cho em bà. Thấy bé Su vào hùa với tôi phản bác lại mình thì mẹ chồng tôi tức lắm, nhưng không làm gì được tôi cả. Rồi tới ngày tôi sinh con xong, tôi vẫn nằm trên giường ôm con đỏ hòn. Su và bà nội đến thăm. Vừa thấy em bé, Su đã đòi bế em và hào hứng nói với bà nội là: đây là em của cháu đấy. Tôi nghe mà cảm động vô cùng, nằm trên giường mà nước mắt cứ trào ra. Rồi tới khi tôi ra viện, về nhà, mẹ chồng tôi nói với Su: thế hôm nay Su không ngủ với bố mẹ nữa à con? Su khẽ gật đầu. Dạ, mẹ còn phải trông em. Đấy, con thấy chưa? Có em cái là con ra rìa luôn đấy. Bà nói có đúng không hả? Thế nhưng bé Su trả lời rất người lớn. Vì em còn nhỏ nên mẹ con phải trông em nhiều hơn. Sau này em lớn thì mẹ sẽ không cần phải trông em nữa hả? Chờ khi nào em của con lớn, mọi thứ sẽ là của em con hết. Con chẳng có thứ gì đâu. Rồi mẹ Kiều sẽ tống con ra khỏi nhà đấy. Su nhìn bà ngây thơ hỏi: mẹ Kiều của con xấu như thế sao? Đúng rồi, mẹ Kiều của con xấu lắm. Nên mẹ con nói gì thì con đừng có tin nhé. Bé Su thở dài y như là bà cụ non nó khẽ trả lời. Bà nội là người xấu. Bà nội suốt ngày nói xấu mẹ con. Còn mẹ con là người tốt. Không ai tốt bằng mẹ Kiều của con cả. Con có ở trong bụng mẹ con đâu mà biết mẹ con là người tốt chứ. Thế nhưng Su hồn nhiên trả lời: bởi vì mẹ Kiều của con chưa bao giờ nói xấu ai cả. Nghe Su nói thế, mẹ chồng tôi thấy xấu hổ quá. Và từ lúc đó, bà đã bớt nói xấu và chia rẽ tình cảm của mẹ con tôi hơn. Thời gian trôi qua, bé Su đã đi học và luôn hạnh phúc vui vẻ trong vòng tay của bố mẹ. Tôi vẫn thương con bé như ngày đầu gặp con, và tình yêu thương ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Chị Linh đang ở trong trại cai nghiện. Tôi vẫn luôn động viên bé Su phải yêu thương mẹ Linh và bảo Su viết thư động viên mẹ Linh nữa. Động viên mẹ thật nhiều để mẹ cai nghiện thành công và trở về làm lại cuộc đời. Tôi vẫn luôn nhắc để con luôn nhớ rằng con có hai người mẹ, lúc nào bên con cũng có hai người mẹ luôn dõi theo con từng ngày. Tình cảm của tôi dành cho con của chồng là thật lòng. Dần dần tình cảm chân thành đó đã được cảm hóa mẹ chồng tôi. Bà không còn nói xấu và chia rẽ mẹ con tôi nữa. Bé Su đi học rất ngoan, gia đình yên ấm và tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi, một người mẹ kế, đã làm được, còn mọi người thì sao? Hãy cho đi